Tuyệt thế dược thần, chương 1251, tái chiến thạch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đây chính là thánh long lệnh uy lực thực sự sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Viễn cũng là kinh ngạc không thôi. Vạn trượng núi lớn, chính là lấy Chu Tà kiếm triển khai nổ kiếm hỏa liên, cũng không cách nào làm đến mức độ như thế a. Nhưng là này thánh long lệnh, dễ như ăn cháo làm được. Ha ha, uy lực này bất quá là thánh long lệnh một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Nếu là quy khư thần cảnh sử dụng này thánh long lệnh, rời núi lấp biển chỉ là bình thường. Lão Tổ Tông cười nói, hả, Diệp Viễn lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, người muốn đột phá, Lão Tổ Tông kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn toàn thân nguyên lực gồ lên, cảnh giới vô cùng bất ổn, rõ ràng là sắp triệu chứng đột phá. Diệp Viễn gật đầu nói, thánh long lệnh hấp thu thánh tổ tinh huyết, tặng lại lượng lớn thần nguyên, trực tiếp giúp ta đột phá bình cảnh. Ngay sau đó, Diệp Viễn không do dự nữa, ngay tại chỗ đột phá. Đối với Diệp Viễn tới nói, nguyên lực cảnh giới đột phá, chỉ là nước chảy thành sông, đối với hắn đã tạo thành không được bao lớn sóng lớn. Sau một ngày, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, bắn ra nói vệt tinh mang. Sau khi đột phá, Diệp Viễn đã là đỉnh tiêm thần vương, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, hắn liền có thể luyện chế nghịch đạo đan, xung kích cái kia mịt mờ thần cảnh rồi. Lão Tổ Tông vẫn quan sát Diệp Viễn toàn bộ đột phá quá trình, trong ánh mắt cũng là lóe qua một vệt kinh ngạc. Không nghĩ tới, người chủ tu công pháp càng cũng là hàng đầu thần quyết. Tinh thuần như thế nguyên lực, chờ ngươi đạt đến đại viên mãn cảnh giới, lão phu chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Lão Tổ Tông thở dài nói, tinh khí thần ba đạo, Diệp Viễn tu luyện đều là đứng đầu nhất thần đạo pháp quyết. Một khi đạt đến đại viên mãn cảnh giới, thực lực đều sẽ phi thường đáng sợ. Thậm chí, so với năm đó Phương Thiên càng mạnh hơn. Lão Tổ Tông là giới hạn ở thiên đạo, mới sẽ uất ức như thế, cũng không phải là thật sự thực lực không đủ. Diệp Viễn cười nói, Lão Tổ Tông cười ha ha, nói, này liền muốn đi rồi chưa? Diệp Viễn gật đầu nói, ta đi theo mẫu thân cáo cá biệt, liền đi. Lão Tổ Tông thở dài nói, đạo này gian khổ, chúc ngươi mã đáo công thành. Diệp Viễn trở lại Hàn Đàm, cùng Ngao Quân tự nhiên là thiếu không được một phen lưu luyến không rời, cuối cùng cáo biệt mà đi. Dựa theo Diệp Viễn phỏng chừng, Ngao Quân ở này trong Hàn Đàm, nhiều lắm còn có mấy chục năm tuổi thọ. Thật lãng phí một ngày, Ngao Quân liền thêm một phần nguy hiểm. Bất Hủ Hàn Băng tuy rằng thần kỳ, có thể cũng không cách nào ngăn cản này trục xuất nơi nguyền rùa. Nàng có thể sống đến hiện tại, bản cũng đã là cái kỳ tích. Lão Tổ Tông đem Diệp Viễn các loại người đưa ra rừng hoa đào, Bạch Quang bỗng nhiên nhìn Diệp Viễn, cảm khái nói. Đại ca, thật là không có nghĩ đến, ngươi ta vẫn còn có như vậy ngọn nguồn. Chẳng trách ta thấy ngươi đầu tiên nhìn, liền cảm thấy phi thường thân thiết. Diệp Viễn cũng là tổn thức không ngớt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này tiến vào thần vẫn sơn mạch, dĩ nhiên mở ra thân thế của chính mình bí ẩn, tìm tới chính mình chưa từng gặp mặt mẫu thân. Với hắn đồng sinh cộng tử Bạch Quang, dĩ nhiên là mẫu thân chị em tốt đời sau. Có thể, đúng là từ nơi sâu xa tự có thiên định. Chính mình gặp rủi ro tiến vào vô biên giới, lại tiến vào vô biên rừng rậm cứu Bạch Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếm đi dạo bên dưới, hai người lại cùng nhau xông vào trục xuất nơi. Những này, sao một cái, duyên, tự tuyệt vời, đúng đấy, ha ha, năm đó hổ con. Bây giờ đã là thần vực cự phách. Diệp Viễn cười to nói. Bạch Quang trên mặt không khỏi một đỏ, phản bác. Muốn nói cự phách, đại ca ngươi mới đúng không? Ngươi hiện tại, đã là nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng lãnh tụ rồi. Ly Nhi cười nói. Huynh đệ các ngươi hai người liền không muốn tự biên tự diễn. Viễn ca, hiện tại chúng ta đi cái nào? Từ nơi này quá khứ, còn giống như là muốn thông qua những người đá kia lãnh địa A, chúng ta quá khứ. Sợ là bọn họ lại muốn tìm phiền phức. Diệp Viễn nghe vậy cười nói. Bọn họ không đến gây sự với ta. Ta còn muốn gây sự với bọn họ đây. Thiếu gia ta đúng là muốn nhìn một chút. Bọn họ có phải là thật hay không giết không chết. Ba người đi tới chân núi bên dưới. Diệp Viễn không nói hai lời. Giơ tay chính là một chiêu bản long phá thiên trường. Một trường ra. Loạn thạch bay tán loạn. trực tiếp tước mất gần phân nửa đỉnh núi. Này rung động dữ dội, đem cái kia 10 cái người đá đều thức tỉnh. Đáng chết, là ai, dám quấy rầy chúng ta ngủ say. Thạch Dũng rít gào âm thanh truyền đến, ba bóng người bồng bềnh hạ xuống, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. To con, thật ra ta đã trở về. Thạch Dũng không khỏi cứng lại, trừng mắt Diệp Viễn nhìn hồi lâu, mới nhớ tới Diệp Viễn là ai tới, không khỏi hoảng sợ nói. Ngươi không phải tiến vào cái kia mảnh rừng hoa đào sao, làm sao có khả năng đi ra? Nơi này và rừng hoa đào là cận lân, Thạch Dũng đương nhiên biết rừng hoa đào đáng sợ. Hắn gặp qua không ít người đã tiến vào rừng hoa đào, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra quá. Nhưng là trước mắt kẻ nhân loại này, dĩ nhiên đi ra rồi. Ha, thiên hạ chi lớn, nào có tiểu gia ta đi không được địa phương. Chỉ là rừng hoa đào mà thôi, tiểu gia lập tức còn muốn đi thần cấm lĩnh địa đây. Diệp Viễn khinh thường nói, thần cấm lĩnh địa, hắc, nhân loại, ngươi cũng thật là dám khoác lác. Nơi đó chính là thần đạo cường giả đi vào, cũng là một đi không trở lại. Chỉ bằng ngươi chút thực lực này, cũng muốn vào thần cấm lĩnh địa. Thạch Dũng không tin nói, ngươi không đi được, không có nghĩa là tiểu gia ta không đi được. Diệp Viễn nói, Thạch Dũng nghe vậy cười to nói, thực sự là chuyện cười, ngươi liền cửa ải của ta đều quá không được, còn muốn tiến vào thần cấm lĩnh địa. Các anh em, cho ta đem hắn tạp thành bánh thịt. 10 cái to con cùng nhau tiến lên, cái kia tình cảnh cũng thật là đồ sộ. Chỉ là Diệp Viễn đột phá đến đỉnh tiêm thần vương, thực lực lại trên một nấc thang. So với trước, nhưng là mạnh quá nhiều, Diệp Viễn thân hình hơi động, nộ kiếm hỏa liên hung hãn ra tay, trực tiếp đón nhận Thạch Dũng nắm đấm thép. Thạch Dũng một cánh tay, trực tiếp bị nổ không còn. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, không thể tin được nói. Nhân loại! Lúc này mới bao lâu, thực lực của ngươi dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Diệp Viễn cười nhạt nói, lúc này mới bắt đầu đây. Thạch Dũng hét lớn một tiếng, thân thể của hắn lại như cây sắt nam châm như thế, đem những kia đá vụn đều hút tới. Rất nhanh, cánh tay của hắn liền phục hồi như cũ. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng, chúng ta Thạch Nhân bộ tộc là giết không chết. Dù cho ngươi thực lực mạnh đến đâu, cũng không làm nên chuyện gì. Thạch Dũng nói, Diệp Viễn cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không, thiếu gia ta nhưng là không tin, cõi đời này có giết không chết người. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình đột nhiên biến mất, một tên người đá trực tiếp bị nổ kiếm hỏa liên nổ thành loạn thạch khối. Thạch Dũng thấy thế giận dữ, vung quyền hướng về Diệp Viễn đập tới. Bất quá, Diệp Viễn đột phá đỉnh tiêm thần vương sau khi... Thân pháp lại là có trên diện rộng tăng cao, trong chớp mắt nhẹ nhàng đi. Cái kia bị đập nát thạch nhân, rất nhanh sẽ ghép lại với nhau. Diệp Viễn cũng không có lộ có ngoài ý muốn vẻ, hắn dựa vào thân pháp của chính mình, đi khắp ở 10 cái thạch nhân trung gian. Tình cờ ra tay, trực tiếp liền nổ nát một tên người đá. Bất quá, Diệp Viễn nhận biết toàn mở, đem chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ đều bắt giữ ở bên trong. Bỗng nhiên, khóe miệng hắn lóe qua một vệt cười khẽ. Nhân loại, lẽ nào ngươi chỉ có thể trốn tránh tránh sao? Thạch Dũng không bắt được Diệp Viễn, không khỏi giận tím mặt. Ha ha, đến rồi. Một chiêu kiếm ra, trực tiếp nổ nát thạch nhân. Sau đó, Diệp Viễn đón lấy động tác, để Thạch Dũng các loại người im bặt đi. Cách chương.